trốn, mặc dù bỏ Vân Thu Thành, hai người đều đã biến thành người cô đơn, nhưng lấy hai người tứ tinh cấp sức chiến đấu, cẩn trọng một chút, lang bạt thiên thánh giới, vẫn không thành vấn đề. Ầm ầm ầm, giữa lúc trong lòng hai người nghĩ, mặt ngoài Thu Thủy Hồ, vang lên tiếng nổ lớn, xèo, một tòa cung điện khổng lồ trực tiếp từ trong nước bốc lên. Tốc độ cực nhanh, hướng về trên bầu trời, vòng xoáy cũng là vết nứt hư không cấp tốc bay đi. Ầm ầm, sau một khắc cung điện khổng lồ tiến vào trong nước xoáy, vòng xoáy này nhanh chóng khép kín, trên bầu trời, lại khôi phục nguyên dạng. Đi, qua xem một chút, Dương Thạc có lưu lại hay không? Nhìn nhau một chút, Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba đều thân hình hơi động, hướng về Thu Thủy Hồ bay đi. Chờ ở Thu Thủy Hồ, nếu là Dương Thạc đi ra, đem hết toàn lực cũng muốn ngăn trở hắn. Cùng lúc đó Thu Thương Kiến hướng về bốn phía lớn tiếng nói, lúc này ở gần Thu Thủy Hồ cũng không có thiếu Vân Thu Thành quân sĩ. Hy vọng những người này chém giết Dương Thạc là không thực tế. Nhưng để bọn họ ngăn cản một thoáng Dương Thạc hoàn toàn có khả năng. Yên tâm đi, nếu là Dương Thạc còn ở đây, hai người chúng ta ra tay, hắn tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Nói không chắc liền muốn trọng thương sắp chết, các ngươi chỉ phụ trách ngăn trở hắn, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Thu Thương Kiến nói, hai mắt mộng mị, ai nếu là chặn lại Dương Thạc rồi, trong bảo khố Vân Thu Thành, bảo vật tam tinh cấp các ngươi có thể tùy chọn một loại. Thu Thương Kiến tông mồi nhử, thuộc hạ tuân mệnh, những quân sĩ kia nghe được Thu Thương Kiến nói, thân hình chấn động, hai mắt tỏa sáng, sau đó dồn dập đáp ứng. Đi qua, vừa nói, Thu, góc chuyện audio.com, Thương Kiến cùng Đồ Ba, một bên cấp tốc bay đến phía trên Thu Thủy Hồ. Cách chương.